Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, oan gia ngõ hẹp. Tục, ba người trăm miệng một lời, để Tưởng Vệ Văn rất kinh ngạc, lập tức có chút kỳ quái hỏi, làm sao, các ngươi nhận thức, Mạnh Tử Đào cười ha ha, ngày hôm qua chúng ta đồng thời giám định thẩm phong những người đồ cổ. Tuy rằng Mạnh Tử Đào không có nói rõ, nhưng Tưởng Vệ Văn thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Mặt khác, từ hai bên biểu hiện đến xem, thật giống lẫn nhau trong lúc đó có mâu thuẫn gì. Đối với Chu Điền Hoa, Tưởng Vệ Văn trong đầu có chút ấn tượng, nhân phẩm này giúp đỡ xem không ra sao, đặc biệt ái tài, nếu như là bình thường, hắn khẳng định không quá nguyện ý cùng Chu Điền Hoa người như thế có cái gì tiếp xúc. Nhưng Lạc Nhạc liền không giống nhau. Hai nhà có nhiều năm giao tình, hắn cùng Lạc Nhạc trong lúc đó cảm tình cũng rất tốt. Mặt khác, hắn đối với Mạnh Tử Đào cảm thấy cũng không tồi. Bởi vậy, cũng không muốn Lạc Nhạc cùng Mạnh Tử Đào có mâu thuẫn gì. Hơn nữa nếu như là bởi Chu Điền Hoa nguyên nhân, vậy thì quá uổng phí. Lấy Tưởng Vệ Văn ý nghĩ, khẳng định là nên vì hai người điều giải một hồi. Chỉ là vào lúc này hắn cũng không tiện hỏi nhiều, liền đem việc này trước tiên bỏ qua một bên. Tưởng Vệ Văn cười ha ha nói, các người ngồi trước, ta xem trước một chút cái thứ này. Nói, hắn liền lấy ra cái này Tiên Đức Thanh Hoa Quả Văn Bàn xem lên. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nhìn Chu Điền Hoa một chút, liền bắt đầu đi lên thần đến. Thứ đồ gì? Chu Điền Hoa nhìn thấy Mạnh Tử Đào động tác, trong lòng cười lạnh một tiếng, liền kiên trì chờ đợi kết quả. Sau một chốc, Tưởng Vệ Văn liền đem đồ vật thả trở lại. Lạc Nhạc liền vội vàng hỏi, Tưởng lão, ngài cảm thấy thế nào? Tưởng Vệ Văn trầm mặc chốc lát, liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào, hỏi, Tiểu Mạnh, cái thứ này ngươi xem qua không có? Xem qua, cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào có chút không rõ Tưởng Vệ Văn hỏi như vậy ý tứ. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy uyển chuyển một ít tốt hơn. Nói, thiên kim khó mua trong lòng được, chỉ cần yêu thích là tốt rồi. Mọi người đều là trong nghề người, làm sao không hiểu Mạnh Tử Đào nói như vậy ý tứ. Chu Điền Hoa lập tức liền có chút cuống lên. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mạnh Tử Đào dĩ vãng biểu hiện. Này để trong lòng hắn bên trong thấp thỏm không ngớt. Rất lo lắng thật bị Mạnh Tử Đào nói trúng rồi. Phải biết, hắn sở dĩ xin mời Lạc Nhạc dẫn hắn đến Tưởng Vệ Văn này, là bởi vì có chuyện muốn cầu Tưởng Vệ Văn hỗ trợ. Nếu như thật bị Mạnh Tử Đào nói trúng rồi, đừng nói thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại cảm thấy không có khả năng lắm. Bởi vì hắn ngày hôm qua sau khi trở về, vừa cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, đều không có nhìn ra một điểm vấn đề. Lẽ nào Mạnh Tử Đào nói có vấn đề liền có vấn đề? Sẽ không là Mạnh Tử Đào ăn nói bậy bạ, cố ý để cho mình lúng túng đi. Vốn là Chu Điền Hoa vừa thấy được Mạnh Tử Đào thì có chút ức chế không được trong lòng hỏa khí, mà hiện tại Mạnh Tử Đào một câu nói, để hắn thật giống đứng ở vách núi một bên, đi về phía trước một điểm sẽ xuất tan xương nát thịt. Có mấy người gặp phải thời điểm như thế này, đầu óc gặp bình tĩnh, nhưng rất nhiều người nhưng gặp tự rối loạn trận tuyến. Chu Điền Hoa chính là như vậy. Vốn là, bụng hắn bên trong đã tích lũy không ít hỏa khí. Lòng vừa loạn, trong đầu lại suy nghĩ lung tung. Đầy bụng lửa giận liền cũng lại ép không được. Cả người thật giống xù lông lên tự, tức đến nổ phổi địa lớn tiếng nói. Ngươi có ý gì? À, ngươi đến là nói chỗ nào có vấn đề a? Lão Chu, đừng nóng vội, có chuyện từ từ nói. Lạc Nhạc vội vã khuyên lên, trong lòng có chút oán giận Chu Điền Hoa lớn tuổi như vậy, làm sao vẫn như thế không bình tĩnh. Huống chi hiện tại vẫn là ở Tưởng Vệ Văn vị này Thượng Hải hết sức quan trọng lão tiền bối trước mặt. Chu Điền Hoa lớn tiếng nói, lão Lạc, không phải ta gấp. Then chốt ta ngày hôm qua đều cẩn thận nghiên cứu một buổi tối, rõ ràng không hề có một chút vấn đề. Hắn nói như vậy, rõ ràng chính là ở trả đũa. Lão Chu, chúng ta người trong cuộc mơ hồ. Như ngươi vậy có thể giải quyết không được vấn đề. Lạc Nhạc cau mày lại khuyên một câu. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Làm sao Chu Điền Hoa gặp phải Mạnh Tử Đào sau khi liền càng sống càng nhỏ lại. Xem trà đũa câu nói như thế này. Người trong lòng mình ngẫm lại cũng coi như. Sao có thể vào lúc này nói ra. Chu Điền Hoa đi tới trước bàn. Cầm lấy thanh hoa bàn tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Trừng mắt Mạnh Tử Đào nói rằng. Gốm, nước men, thanh hoa, họa sĩ còn có công nghệ. Người đến là nói chỗ nào có vấn đề a? Lạc Nhạc tiến lên từng thanh Chu Điền Hoa kéo về chỗ ngồi. Nói rằng, được rồi, người liền yên tĩnh nghe một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì đi. Nếu như có dị nghị, chúng ta lại nói, Tưởng Vệ Văn cười ha ha. Đúng đấy, cãi vã có thể giải quyết không được vấn đề. Chúng ta vẫn là nghe Tiểu Mạnh cái nhìn đi. Có điều Tiểu Mạnh, ta vừa nãy cũng không cảm thấy Thanh Liêu có vấn đề a. Nghe Tưởng Vệ Văn nói như vậy. Chu Điền Hoa trên mặt lập tức liền lộ ra cười gằn. Thầm nghĩ, liền tưởng lão đều nói như vậy. Ta xem ngươi còn có cái gì giải thích. Tưởng Vệ Văn, cũng làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng ngẩn ra. Hắn nhưng là Trịnh lão giới thiệu tới được. Theo lý thuyết, Tưởng Vệ Văn hẳn phải biết nội tình. Làm sao hắn còn sẽ nói như vậy đây? Lập tức, Mạnh Tử Đào liền hiểu được. Tưởng Vệ Văn hẳn là không muốn để cho Thanh Liêu sự tình nhờ vào đó truyền bá ra ngoài. Tuy rằng hắn không biết điều này là bởi vì cái gì. Nhưng khẳng định chỉ có thể nghe theo. Chỉ là, cứ như vậy, liền để Mạnh Tử Đào có chút khó khăn. Nếu như không thể vạch ra Thanh Liêu vấn đề. Hắn như thế nào mới có thể chỉ ra vấn đề chỗ ở đây? Lẽ nào đem đồ vật bị đập phá? Trước tiên không nói, Chu Điền Hoa gặp sẽ không đồng ý. Hắn cũng không thể nắm cảm giác nói sự chứ. Nhìn Mạnh Tử Đào trầm mặc không nói dáng dấp, Chu Điền Hoa hơi chút đắc ý nói. Như thế nào? Không nói ra được chứ? Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Ta chẳng qua là cảm thấy không tiện lắm nói ra mà thôi. Thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình. Chu Điền Hoa khoát tay áo một cái. Ta không cái gì không tiện. Hơn nữa đều vào lúc này. Người đến một câu không tiện lắm nói. Có phải là có chút quá dối trá? Hiện tại Chu Điền Hoa đã đem Mạnh Tử Đào hận đến tận xương tủy. Một chảo đến cơ hội. Hắn liền đâm Mạnh Tử Đào một câu. Vậy cũng tốt. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng. Nếu đối phương thân mặt đến cho hắn đánh, cái kia nào có không đánh đạo lý. Ta cảm thấy này con thanh hoa quả văn bàn là ghép lại lên. Mạnh Tử Đào, để mọi người đều ngớ ngẩn. Ngay lập tức, Chu Điền Hoa liền bắt đầu cười ha hả. Ta nói ngươi người này, không tìm được lý do cũng không cần nắm như thế vụng về cớ chứ. Đây là hàn sứ. Hàn sứ, có hiểu hay không? Không liều làm sao có, hàn sứ. Người nói như vậy, không có vẻ quá buồn cười. Mạnh Tử Đào gió yên sóng lặng địa nói. Cái gì là, hàn sứ, ta đương nhiên biết. Không cần ngươi chuyên môn điểm ra đến. Ta nói nó hợp lại. Đó là bởi vì nay hai bên cũng không trọn vẹn tương đồng. Chu Điền Hoa cười nhạo nói. Chuyện cười, sao có thể có chuyện đó? Ta lúc trước cũng đã nhìn kỹ đủ gốm. Từ biểu hiện đến xem, nên đến từ chính một cái chỉnh khí. Người nói, vốn là lời nói vô căn cứ. Mạnh Tử Đào nói rằng, lẽ nào liền không thể là lão gốm tiếp để. Chu Điền Hoa khịt mũi con thường nói. Hừ, ta cảm thấy ngươi người này thật khôi hài. Không nói những cái khác. Ai có bản lĩnh đem Thanh Liêu cùng nước men sắc, làm thành thật sự như thế. Tưởng Vệ Văn nói rằng, Tiểu Mạnh. Người có thể nói hay không rõ ràng một ít. Mạnh Tử Đào chỉ vào mâm một bên. Nói rằng, ta cho rằng, bên này hẳn là nguyên lai bộ phận. Mà bên này phần lớn, hẳn là tân sứ. Nối liền đi, Chu Điền Hoa nói liên tục cười lạnh. Chứng cớ đâu? Đừng nói nước men cùng Thanh Liêu. Ta liên tiếp gốm ngân cũng không thấy. Không biết ngươi từ đâu đến đi ra kết luận. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Phương diện này ta xác thực không biết người chế tác là làm được. Chấm ngoặc kép. Chu Điền Hoa đánh gãy lời nói của hắn. Vậy ngươi như thế nào đến ra ngươi kết luận? Lẽ nào bỗng dưng tưởng tượng? Vẫn là nói, ngươi liền nhân là chính hắn một vô căn cứ lời giải thích. Liền muốn ta đem đồ vật đập phá, để ngươi nghiệm chứng. Mạnh Tử Đào sắc mặt thay đổi. Ta nói ngươi người này có hay không lễ phép? Có thể hay không để cho ta nói hết? Chu Điền Hoa cười lạnh nói. Được, ngươi cứ việc nói. Ta xem ngươi giải thích thế nào. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta thừa nhận, cái này thanh hoa quả văn bản ở bề ngoài cũng không cái gì kẽ hở. Nhưng người chế tác nhưng quên trên bản chất vấn đề. Hai bên phân lượng không giống nhau. Một bên khá là ép tay. Một bên nhưng phù hợp chính phẩm đặc thù. Đùng, vào lúc này, bên cạnh Nguyên Lâm hai tay vỗ một cái. Chẳng trách vừa nãy trong lòng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là làm sao cũng không nhớ ra được nơi nào có vấn đề. Hóa ra là có chuyện như vậy. Tưởng Vệ Văn đem đồ vật bắt đầu ánh chừng một chút. Gật đầu nói, trọng lượng xác thực cảm giác có chút không giống. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Chu Điền Hoa trên mặt biến ảo không ngừng. Căn bản không tin tưởng. Cũng không muốn tin tưởng có kết quả này. Mạnh Tử Đào nhìn Chu Điền Hoa một chút. Nói rằng, kỳ thực muốn nghiệm chứng cũng rất dễ dàng. Chỉ cần thử một lần là có thể. Nói, hắn liền đem hộp gấm cái nắp đắp kín. Tiếp theo liền đem mâm đặt ở nắp hộp bên bờ. Vì khiến thí nghiệm liền có sức thuyết phục. Hắn còn tận lực đem mâm trung tâm tới gần bên trong hộp. Nhưng vừa thả xuống, liền hướng trên bàn nghiêng. Nhưng đổi một bên khác, sẽ không có vấn đề này. Nói vậy mọi người đều biết. Hai bên nếu như đồng nhất kiện, chất lượng khẳng định là tương đồng. Căn bản không thể phát sinh loại hiện tượng này. Chu Điền Hoa sắc mặt như cho tàn mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Loại này cơ bản nhất thường thức. Nếu như hắn còn muốn phản bác, vậy thì thực sự là lừa mình dối người. Nhưng mà, kết quả này đối với hắn mà nói, thực sự quá tàn khốc. Hơn nữa chính mình lúc trước biểu hiện, hắn cảm thấy mọi người xem hướng về ánh mắt của chính mình. Thật giống như là xem vai hề giống như vậy. Xấu hổ đến hắn thật muốn tìm điều khe nứt chui vào. Nhìn thấy Chu Điền Hoa bộ dạng này, Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Ai kêu ngươi vận khí không được, chính mình đụng vào trên lưỡi thương đây. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cảm thấy tối căn bản nguyên nhân, vẫn là Chu Điền Hoa nhận vì muốn tốt cho hắn bắt nạt. Muốn coi hắn là thành quả hồng nhũn nắm. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Người Chu Điền Hoa căn bản không biết ta, liền nhảy ra đối địch với ta. Này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì? Vào giờ phút này, Chu Điền Hoa đã không còn mặt ở lại đây. Hắn qua loa địa đem đồ vật thả lại hộp gấm, liền hướng Tưởng Vệ Văn tố cáo từ. Tiếp theo xoay người liền rời đi. Lạc Nhạc vội vã muốn đuổi theo đi ra ngoài. Vào lúc này, Tưởng Vệ Văn mở miệng nói. Tiểu Lạc, người trước tiên chờ một chút. Tưởng Vệ Văn, Lạc Nhạc đương nhiên không thể không nghe. Dừng bước lại, hỏi, Tưởng lão, ngài có chuyện gì không? Vốn là, Tưởng Vệ Văn cũng muốn hỏi Lạc Nhạc cùng Chu Điền Hoa là xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy lại có khách hàng đi vào, hắn cũng không tiện hỏi. Liền nói, buổi trưa ngươi không sao chứ? Ta cùng Chu, chấm ngoặc kép, Lạc Nhạc mới vừa mở miệng. Tưởng Vệ Văn liền nói, đẩy đi, nhớ tới 11 giờ thời điểm. Đến ta chỗ này đến. Lạc Nhạc trong lòng cười khổ một tiếng. Nhưng Tưởng Vệ Văn nhưng là hắn trưởng bối. Hắn căn bản không dám không đáp ứng. Chỉ được nói. Được rồi. Một hồi ta lại đây. Chờ Lạc Nhạc rời đi sau khi. Nguyên Lâm cũng cáo từ. Có điều. Bởi vì vừa nãy Mạnh Tử Đào biểu hiện. Trước khi đi. Hắn lại hỏi Mạnh Tử Đào yêu cầu danh thiếp. Liên tiếp chiêu đãi mấy vị khách hàng. Ở giam gần buổi trưa, Tưởng Vệ Văn mới coi như không rảnh rỗi. Tiểu Mạnh, để ngươi đợi lâu. Tưởng Vệ Văn cười nói. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Tưởng lão, ngài lời này nói, là ta quấy rối ngài. Tưởng Vệ Văn uống chén trà. Cười hỏi, có phải là cảm thấy ta tự mình chuốc lấy cực khổ? Xin mời cái nhân viên cửa hàng liền bớt việc có thêm. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Coi như trong lòng là cho là như vậy. Cũng không dám nói ra. Tưởng Vệ Văn nói rằng. Kỳ thực cũng không có gì. Ta người này chính là nhàn bất động. Hơn nữa cũng yêu quý nghề này. Nếu như không phải là bởi vì như vậy. Ta ở nhà nghỉ ngơi một chút là được. Nói đến đây. Hắn cảm thán một tiếng. Tiểu Mạnh A. Làm chúng ta nghề này, yêu thích nên xếp ở vị trí thứ nhất. Hiện tại rất nhiều người đem đồ cổ coi như là kiếm tiền công cụ. Điểm này ta là không dám gật bừa. Nếu như mỗi người đều như vậy, cái kia đồ cổ chính là một cái thương phẩm. Sớm muộn đều sẽ sa sút. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực lão gia ngài cũng không cần quá lo lắng. Dù sao phần lớn người vẫn là lấy hứng thú làm chủ. Hơn nữa thương mại hóa cũng có thương mại hóa chỗ tốt. Chỉ ít để một ít nguyên bản đối với đồ cổ không có hứng thú người. Đưa ánh mắt vùi đầu vào nghề này. Hơn nữa cũng để mọi người càng yêu quý đồ cổ. Không dám tùy tiện. Tưởng Vệ Văn cười ha ha nói. Người nói như vậy xác thực rất có đạo lý. Mọi việc luôn có lợi và hại. Xem ra đúng là ta buồn lo vô cớ. Nơi nào, lão gia ngài là phòng ngừa chu đáo. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi tiểu tử này, Tưởng Vệ Văn cười lắc lắc đầu, nói tiếp, được rồi, chúng ta nói một chút chuyện lúc trước đi, ngươi có phải là cảm thấy rất kỳ quái, ta tại sao không đem Thanh Liêu sự tình nói ra? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, quả thật có chút kỳ quái, không biết tại sao, Tưởng Vệ Văn than thở, kỳ thực rất đơn giản, cũng là bởi vì những người kia thực sự quá giảo hoạt. Hơi có chút phong thanh, liền biến mất không thấy hình bóng, liền nói trước vài lần chính là như vậy, thật vất vả tìm tới manh mối, nhưng ngay lúc đó liền lại gián đoạn, sau đó sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra là bởi vì bọn họ nghe được phong thanh, lập tức liền rời đi. Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng, đám gia hỏa này vẫn đúng là đủ giảo hoạt. Tưởng Vệ Văn nói rằng, vì lẽ đó a. Hiện tại chỉ có thể trong bóng tối điều tra. Hy vọng có thể lại tìm manh mối. Tìm hiểu nguồn gốc đem những người này một lưới bắt hết. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo có chút ngạc nhiên địa hỏi. Tưởng lão, những người này đến cùng là mục đích gì đây? Tưởng Vệ Văn lắc lắc đầu. Hiện tại chúng ta cũng không biết đối phương đến cùng tính toán điều gì. Vì lẽ đó, lúc này mới càng cần phải chúng ta cảnh giác. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là, đối phương hiện tại thăm dò, chỉ là vì tiền kỳ chuẩn bị, hơn nữa Thanh Liêu biểu hiện ra đặc tính, cũng là vì mê hoặc chúng ta, không nói những cái khác, vạn nhất bọn họ kỳ thực đã có biện pháp giải quyết. Cái kia mang đến hậu quả, nhưng là tính chất hủy diệt, Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy đến một bước này, xác thực rất khủng bố, có điều, hắn cũng có ý tưởng khác. Chúng ta nghề này là vật lấy hy là quý. Ta cảm thấy đến nếu như bọn họ đưa ánh mắt thả lâu dài. Sẽ không muốn để cái này thị trường tan vỡ chứ. Tưởng Vệ Văn nói. Nếu như bọn họ muốn kiếm tiền. Đương nhiên sẽ không để cho thị trường tan vỡ. Nhưng cứ như vậy. Cả thị trường liền bị bọn họ tóm vào trong tay. Bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Hơn nữa bởi vì bọn họ trong tay phương pháp phối chế. Chúng ta cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Thật là có khả năng này. Vì lẽ đó, nhất định phải hãy mau đem bọn họ những người này đem ra công lý. Thời gian tha càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Tưởng Vệ Văn lấy quyền búa trưởng. Cười nói, có điều, chuyện như vậy do nhân sĩ chuyên nghiệp đến bận tâm. Người chỉ cần sau đó tìm tới đầu mối gì. Thông báo Trịnh lão hoặc là ta là được. Được rồi. Hai người hàn huyên một hồi. Tưởng Vệ Văn đang chuẩn bị hỏi Mạnh Tử Đào. Hắn cùng Chu Điền Hoa đến cùng có mâu thuẫn gì thời điểm. Lạc Nhạc từ ngoài cửa đi vào. Tưởng Vệ Văn nhìn đồng hồ. Nói. Được rồi. Ta vừa nãy định được rồi vị trí. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Trong tiệm cơm. Đại gia chọn món ăn. Tưởng Vệ Văn liền nói, Tiểu Mạnh, người có thể hay không nói một chút, Ngươi cùng Chu Điền Hoa đến cùng có mâu thuẫn gì? Mạnh Tử Đào đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Nói rằng, kỳ thực, toàn bộ sự tình cùng ta căn bản không có quan hệ gì. Cũng không thể bởi vì đồ vật là của ta, liền đến oán ta chứ. Tưởng Vệ Văn gật đầu nói. Đúng là như vậy. Việc này nếu như Chu Điền Hoa muốn trách, chỉ có thể trách hắn nhãn lực không được. Chính mình ra sai, nhưng đem trách nhiệm giao cho người khác. Hơn nữa còn đến gây sự với Tiểu Mạnh. Này hoàn toàn chính là tiểu nhân hành vi. Người như thế thực sự không đáng giao du. Tiểu Lạc, người cảm thấy thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.